Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2511, thú triều. Hoàng Linh cảnh cáo, người trung niên sắc mặt thoáng qua kiêng kỵ, hiển nhiên biết đồng loại tương tàn, trở về hắn hẳn phải chết. Bất quá ai nói hắn muốn giết người, ở chỗ này cướp đoạt đồ rất bình thường. Không có bằng chứng dựa vào cái gì nói đồ là các ngươi. Cái này là rất nhiều người cũng hiểu sự việc. Người mạnh là vua mà. Vì thế, Cổ Lực cười lạnh nói. Chu Quý ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đội chúng ta bên trong nhưng có võ tu. Cấp 2 yêu thú cũng có thể giết. Kiếm tu, chiến tướng. Chu Quý con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Trong đội những người khác sắc mặt thoáng qua vẻ kinh hãi. Cổ Lực cười nhạt, nếu không ngươi nghĩ sao? Ngươi cảm thấy ngươi thực lực so với cái này đầu hắc yêu lang mạnh nhiều ít. Một cái màu đen đầu sói bị cổ môn sách thanh tắm rồi, bảo là muốn lấy về làm một tiêu bản vật kỷ niệm. Dẫu sao bọn họ huynh đệ đã dự định rửa tay gác kiếm. Chu Quy bọn họ sắc mặt kiêng kỵ, nhìn lướt qua Hạ Vũ mỗi người bọn họ, lạnh lùng nói, đi, cái này liền đi, ngươi đi, vậy chúng ta có thể tiếp nhận. Một đạo lười biếng thanh âm truyền tới, một vị giáp đỏ người tuổi trẻ, 23-24, đi theo phía sau bốn người, năm người người mặc giáp đỏ, trước ngực ngân long ký hiệu chính là chiến tướng tiểu đội, năm người toàn bộ đều là chiến tướng. Nhất thời, Hoàng Linh sắc mặt tái mét, Chu Quy nuốt nước miếng một cái, nói, mấy vị đại nhân có hứng thú, chúng ta tự nhiên không dám có ý kiến, cáo từ, ha ha, mấy người các ngươi, cầm bao mở ra để cho chúng ta xem có thứ tốt không. Yên tâm, chúng ta chỉ là xem, người tuổi trẻ diễu diễu nói, kết quả có thể tưởng tượng được. Cổ môn bọn họ trừng mắt nhìn, cũng sắc mặt tuyệt vọng, gặp phải một cái chiến tướng còn dễ nói, dẫu sao có Hạ Vũ, nhưng mà chiến tướng tiểu đội à, ước chừng 5 tên, bọn họ làm sao có thể trốn được, ở chỗ này người ta chính là cầm bọn họ giết hết. Hủy thi diệt tích, vậy không mấy người biết, người tuổi trẻ lẩm bẩm, gấu trắng da cũng không tệ lắm. Vừa vặn lấy về cho đại tiểu thư làm một áo choàng. Mùa đông mặc khẳng định ấm áp. Hắc lang đầu cũng không tệ. Một vị thiếu niên nói. Bọn họ 5 người phê bình. Hoàn toàn không cầm Hoàng Linh mấy người bọn hắn coi vào đâu. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng. Thấy người tuổi trẻ đưa tay sờ hướng gấu trắng ra. Lạnh nhạt nói. Buông xuống. Ừ. Người tuổi trẻ nghiêng đầu. Cổ Lực lo lắng nói, Vũ huynh đệ, chớ nói, chúng ta nhận thua, mấy con kiến hôi mà thôi, không có sao. Hạ Vũ cũng không dự định nhịn cơn tức này, hắn đồ, không đi qua cho phép, ai dám động. Thiếu niên xem ra, cau mày nói, có thể săn giết yêu thú cấp 2, các ngươi trong đội ngũ có chiến tướng, không phải là ngươi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, tay trái nâng lên, lòng bàn tay hiện lên một thanh trường kiếm, trên không trung không ngừng xoay tròn giống như một cái nhập vào xuất ra rắn độc. Người tuổi trẻ bọn họ con người bỗng nhiên co rúm một cái. Kinh Thanh nói, kiếm tu, tự tìm cái chết. Hạ Vũ vẫy tay, trường kiếm hóa thành lưu quang, ngay tức thì xuyên qua người tuổi trẻ ngực còn có thiếu niên ngực. Năm cái người toàn bộ toi mạng, trợn to hai mắt tựa hồ không dám tin tưởng. Năm tên chiến tướng à, toàn bộ chết, Hạ Vũ một chiêu liền toàn bộ giải quyết. Cái này thực lực đáng sợ, để cho Hoàn Linh bọn họ đều sợ ngây người, giống như không dám tin tưởng. Sau đó Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, liếc về hướng bên trong rừng rậm Chu Quy các người, ngay tức thì ra tay toàn bộ giết. Dù sao hết thảy con kiến hôi mà thôi, giết thì giết, tỉnh ở rước lấy cái khác phiền toái nhỏ. Hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ cười nhạt nói, tốt lắm, đi thôi. Không phải, Vũ ngươi làm như vậy, Lăng Gia Các biết sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Linh sắc mặt phức tạp, Hạ Vũ không có vấn đề nói, không có sao, có lẽ bọn họ biết cũng không dám động ta. Tại sao, trừ phi ngươi đến từ thế lực lớn, ngươi sẽ không là cấm khu người ở bên trong chứ? Cao Lâm lẩm bẩm, cổ môn bọn họ giật mình trong lòng, biết trong cấm khu mặt sinh linh, đều là cường đại người tu tiên. Tin đồn một cái đi ra cũng có hủy thiên diệt địa thực lực. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, không nghĩ tới Cao Lâm còn có thể đoán được một điểm này. Bất quá hắn đoán không đúng, Hạ Vũ nào chỉ là cấm khu người, lại là một cái cấm khu chủ nhân. Hoàng Linh để cho hủy thi diệt tích, đưa tới yêu thú, đem tất cả thi thể cho gặm. Tiếp theo mọi người cũng rõ ràng tin tức tuyệt đối không thể đi lậu. Nếu không Hạ Vũ sẽ có đại họa, Lăng Gia Các bên kia quyết không cho phép tự giết lẫn nhau sự việc. Hạ Vũ mấy người bọn họ trở lại bên trong thành, cửa có hàng loạt thế lực người, thu mua yêu thú vật trên người, Lăng Gia Các vậy thu mua, hơn nữa giá cả công đạo, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, mọi người đều thích bán cho Lăng Gia Các. Ngày hôm qua ở quán bar đã gặp thanh niên tóc đỏ. Vị kia cấp C chiến tướng, tên là Trương Lương, hắn kinh ngạc nói, Hoàng tỷ, nhìn dáng dấp thu hoạch rất phong phú à. Dĩ nhiên, ai bảo đội ngũ chúng ta bên trong có một người cao thủ. Ha ha, Hoàng Linh cao hứng cười lên, hoàn toàn quên bên trong rừng rậm phát sinh tất cả mọi chuyện. Trương Lương hơi kinh ngạc. Ở mở bọc ra sau đó, phát hiện cơ hồ toàn bộ đều là cấp 2 yêu thú. Không khỏi thầm giật mình, hắn ở chỗ này nhiều năm, nhưng mà hết sức rõ ràng Hoàng Linh tiểu đội thực lực. Một người chiến sĩ cấp tiểu đội săn giết hàng loạt cấp 2 yêu thú thật là không thể nào. Coi như là hắn cũng không làm được, trừ phi có tình huống đặc biệt. Hoàng Linh quay đầu nói, Vũ, chứng nhận ngươi một chút thực lực đi, rõ ràng có cấp chiến tướng thực lực, tại sao không đi chứng nhận à? Được rồi, Hạ Vũ không có vấn đề gật đầu, nhìn về phía Trương Lương, đi theo đến một cái trong đại điện, tràn đầy trang nặng nghiêm nghị hơi thở. Giờ phút này xuất hiện một người trung niên người, lạnh mặt nói, ra tay đi, người trung niên thái độ lạnh lùng, tựa hồ bất cận nhân tình. Quần áo trên người hai móng hồng long đại biểu hắn thân phận. Trung cấp chiến thần, Hạ Vũ lòng dạ đen tối suy nghĩ, muốn không muốn đánh bại cái này, cổ lực bọn họ khẳng định cũng sẽ bị hù dọa đi. Hạ Vũ thần giác vi kiều, nghiêm túc sau khi suy tính, quyết định sẽ xuất thủ. Hạ Vũ nâng tay trái lên, nhìn thái độ lạnh nhạt người trung niên, hư không một trảo. Trương Lương bọn họ cảm nhận được tim hồi hộp cảm giác sau đó. Quay lại cảm thấy không việc gì. Nhưng mà người trung niên sắc mặt tái mét. Thân thể bản năng run rẩy. Đột nhiên ngay tức thì quỳ xuống. Ngay tại Hạ Vũ trước mặt. Trương Lương trợn mắt hốc mồm nói. Tam ca, ngươi đây là làm gì? Tình huống gì? Hoàng Linh vậy trợn tròn mắt. Chỉ có người trung niên trong lòng rõ ràng. Mình trải qua cái gì? Mới vừa rồi trước mặt vị này tóc bạch kim thiếu niên ước chừng hư không một trào. Hắn cảm giác tự thân giống như bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới. Sống chết không khỏi nắm trong tay. Cái này tóc bạch kim thiếu niên tuyệt đối là một tôn khủng bố cường giả. Hắn sắc mặt tái mét, cảm thấy hồng hoa gặp qua tiền bối. Trước có mắt không tròng không nhìn ra tiền bối tu vi thông huyền. Xin thứ lỗi, Tam ca, người sẽ không lại uống rượu giả liền chứ? Trương Lương cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác Hạ Vũ lợi hại hơn nữa. Nhiều nhất cũng chẳng qua là một cái chiến tướng à. Hạ Vũ khẽ mỉm cười nói, cho ta cái gì huy chương? Đúng rồi, cấp chiến tướng là được. À... Người trung niên cũng bối rối, hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì, bởi vì hoàn toàn không cách nào hiểu Hạ Vũ. Kinh khủng này thế lực hoàn toàn vượt qua chiến thần cấp và chính là bọn họ các chủ đồng huyền lô cũng không làm được bước này. Hắn âm thầm chảy mồ hôi, chỉ có thể dựa theo Hạ Vũ nói làm. Trương Lương cảm giác hoang đường, theo sau muốn hỏi rõ ràng, đồng thời bên kia kết toán người tới, để cho Hoàng Linh đi qua nhận linh thạch, cổ lực bọn họ cũng rời đi, cùng Trương Lương và Hồng Ba tới đây. Lăng gia các chủ đồng huyền lô vậy hiện thân, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ hình bóng, phát hiện không nhìn thấu cái này thiếu niên. Hắn biết người tu luyện, thanh xuân vĩnh trú, trở lại thời kỳ niên thiếu căn bản không phải hư nói. Hắn chắp tay nói, không biết đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, dám hỏi lại tới nơi nào? Hạ gia thôn. Hạ Vũ cười nhạt, Trương Lương vi lăng, Hồng Ba sắc mặt biến đổi lớn, hiển nhiên biết cái này cấm khu. Đồng huyền lô ngưng trọng nói, nguyên lai là cấm khu cường giả. Hạ gia thôn tin đồn đã có mấy ngàn năm không có ai đi ra. Các hạ đây là, không có sao đi ra đi bộ một vòng. Không nghĩ tới trái đất đã phát sinh lớn như vậy biến hóa. Yêu thú cũng thành tinh. Hạ Vũ không có vấn đề vừa nói. Đồng huyền lô trong lòng thầm giật mình. Đối với Hạ Vũ sống nhiều ít năm mà cảm thấy nghi ngờ. Bất quá hắn vẫn là hai tay dâng lên hai cái hình tròn ký hiệu. Theo thứ tự là cấp S chiến tướng bốn móng ngân long. Cùng với chiến thần ký hiệu. Đồng huyền lô quyền hạn ước chừng như vậy. Dẫu sao thành phố Lang gia bên này không coi vào đâu trọng yếu địa khu. Cấp cho ký hiệu vậy chỉ có thể là chiến thần cấp. Hạ Vũ gật đầu nói. Đa tạ, đạo hữu khách khí. Đồng huyền lô vừa nói. Nhưng mà bên ngoài truyền tới kinh tiếng giống giận. Thú triều. Thú triều, từng tiếng gầm thét, giống như báo động trước, sau đó còi báo động vang khắp toàn bộ thành phố Lang gia. Chọc được Đồng huyền lô sắc mặt biến, ngay tức thì lắc mình đi ra ngoài, đứng ở bầu trời mênh mông nhìn ngoài trăm dặm khói báo động cuồn cuộn. Rõ ràng cho thấy bùng nổ cỡ lớn thú triều, hơn nữa cái này quy mô sợ rằng đã là cấp 3 thú triều. Đồng huyền lô quyết định thật nhanh nói, Lang gia chú phòng quân toàn bộ tụ họp, ứng với thú triều, hạ lệnh tất cả nhân viên trở về. Hồng Ba tức giận truyền đạt mệnh lệnh, nhưng mà coi như đồng huyền lô không nói, người phía dưới cũng biết làm thế nào. Hơn nữa chung quanh rất nhiều người toàn bộ đều là tung xòe cánh chạy trở lại. Chiến lợi phẩm cũng không cần, bọn họ rõ ràng. Bất kỳ mang nặng cũng là muốn chết à. Nếu như bị thú triều khỏa cuốn trong đó, ung dung là có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Vì thế, một chàng to lớn thú triều chính là ứng đồng huyền lô suy đoán. Cấp 3 thú triều, quy mô vượt qua 100.000 đầu, chính là cấp 3 thú triều. Hơn nữa số lượng cụ thể không cách nào dự đoán. Vì thế, hàng loạt nhân viên chưa tỉnh hồn trốn về, cổ lực bọn họ tới nói, Vũ, bùng nổ thú triều, cho, đây là ngươi vậy một phần. Không cần, các ngươi chia đi, ta chưa dùng tới. Hạ Vũ không có tiếp vật này, phổ thông linh thạch mà thôi, hắn muốn không có ích gì. Hoàng Linh cau mày nói, ngươi thực lực coi như là chiến thần, cũng cần linh thạch ta. Đây là ngươi dùng mạng đổi lấy, không cần ngại quá, đều là ngươi nên được. Thật không cần, có lẽ ngươi đúng như ngươi theo như lời. Ta thực lực chân chính là chiến thần. Hạ Vũ cầm ra đồng huyền lô cho hắn chiến thần ký hiệu. Một đầu ba móng kim long, chính là cấp A chiến thần ký hiệu. Hoàng Linh ánh mắt trừng tròn xoe, còn có cổ lực bọn họ cũng là kinh thanh nói. Trời ạ! Chiến thần, Vũ, ngươi cái này, Cao Lâm bọn họ vậy bối rối. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Cuối cùng kết quả 10.000 khối linh thạch, coi như là mình thù lao. Còn lại để cho Hoàng Linh bọn họ chia.